Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 107 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ta cũng không rõ ràng lắm, năm đó Lưu Ôn hành sự liền đặc biệt thần bí, cùng Đông Hoàng tương giao chưa bao giờ hiện ra chân thân, cũng ẩn tàng thân phận, sáng tạo tổ chức thiên giới. Cho đến 3-40 năm trước, Đông Hoàng qua trăm tuổi, tiến vào ma môn, lúc này mới biết Lưu Ôn chính là ma tôn. Bất quá lúc này Lưu Ôn cũng đã hóa thân bên ngoài, chân thân đã sớm che giấu không thấy. Đông Hoàng lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều là Lưu Ôn bố cục. Thành quả nghiên cứu thiên giới đã bị Lưu Ôn trước tiên đánh cắp vận dụng, tiếp theo liền cùng với Lưu Ôn đường ai nấy đi, thoát khỏi thiên giới. Cho nên người của ma môn toàn bộ bề ngoài thấy Đông Hoàng cùng với Lưu Ôn không hợp, muốn đoạt lấy vị trí ma tôn. Kỳ thật hai người sớm đã nhận thức vài thập niên. Sau khi thoát ly, vừa lúc Hoa Hạ cải cách mở ra, lại lần nữa mở ra biên giới. Đông Hoàng có cơ hội quan lại Hoa Hạ, lại bắt đầu tụ tập thế lực. Đám người thánh chủ Ma Y, Bạch Liên Pháp Tôn cùng với Trình Giật Vân cướp đoạt truyền thừa thi y thuật, toàn bộ cùng với Đông Hoàng có lui tới. Đông Hoàng cũng bắt đầu nghiên cứu luân hồi chuyển thế. Okamoto chính là bởi vậy mà đến. Minh Loan đem những việc bí văn đó nói một lần. Nhân vật trong giới thượng tầng này, cơ quan tính toán thực sâu xa. Hiện giờ thánh chủ địa phủ thi hành lục đạo luân hồi, hay cũng là bởi vậy mà đến? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Lưu Ôn này che giấu sâu không lường được như thế, mà Đông Hoàng cũng liên lụy sâu đậm. Năm đó Ma Y thánh đạo hứng khởi, thánh chủ Ma Y là lãnh tụ một phái, vốn định chấn hưng Ma Y đạo, nhưng nhiều ít bị Đông Hoàng chỉ điểm, báo đan nhập đạo, được thần vị, tiếp theo nhìn thấu thế tục, muốn thăng thiên phong thần. Nói đến đây, Minh Loan nói tiếp, thánh chủ Ma Y này không giống bình thường, sau khi báo đan liền thoái ẩn, lại không có tiếp tục tu hành nguyên anh, chỉ là rèn luyện tâm cảnh, cho tới hôm nay lại lần nữa vào đời, sáng tạo tổ chức địa phủ, thu thập nguyện lực hương khói, lấy nguyên anh dưỡng dưỡng thành thần. Thì ra là như thế. Trương Hạo bừng tỉnh phản ứng lại. Khó trách ta trước kia gặp qua thánh chủ một lần, hắn chỉ là một ý niệm, động tay động chân mới bám vào trong ý thức cấp dưới. Thì ra là không tu thành nguyên anh âm thần, mà là chờ đợi cơ hội thu thập nguyện lực hương khói. Tâm trí như thế, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, sao thật không giống bình thường. Hấp thu ý niệm người khác đúc thần hồn thân thể, người này là điên rồi, cũng không sợ bị lạc chân ngã sao? Kha Cửu cũng là kinh nghi, mỗi người ý niệm đều bất đồng, đem ý niệm của người khác dung nhập thần hồn bản thân, việc này liền sửa đổi ý niệm của chính mình, chắc chắn mất đi chân ngã. Cửu gia, việc này có huyền cơ khác. Trương Hạo nói, lúc trước hắn nghe Lục Tử Húc nói, cũng là nghi hoặc đồng dạng. Thánh chủ mấy năm nay vẫn luôn mài giũa tâm cảnh, diệt đi nhân tính, đúc thần tính, là hắn chủ động vứt bỏ vốn có của bản thân, theo đuổi bản ngã mới, cũng chính là thành thần, lại đem tư tưởng thần tính viết thành giáo lý, giáo đồ thờ phụng giáo lý, ký thác ý niệm cùng với thần tính nhất định. Đây là chân ngã thánh chủ. Kha Cửu nghe vậy không khỏi sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Nói như thế, người này là thật sự muốn phong thần, quả nhiên tâm trí bất phàm, chỉ sợ cũng có cơ hội tu thành dương thần. Bí thuật phong thần là truyền thừa thượng cổ, nhân văn thượng cổ mông muội sùng bái thần linh, mà nhân văn đời sau phát triển, đạo giáo hoàn toàn tu hành bản thân, thuật này vốn nên đào thải, nhưng thánh chủ lại một lòng muốn phong thần, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, một khi nguyện lực hương khói truyền bá ra, ai cũng ngăn không được. Trương Hạo ngữ khí có chút cảm khái, Lục Tử Húc đi theo thánh chủ, cho rằng có thể chấn hưng Ma Y đạo, ai ngờ thánh chủ càng đi càng xa, ngay cả nhân tính cũng không có, làm Lục Tử Húc bận việc nhiều năm, còn mang xú danh tà giáo. Hiện giờ thánh chủ sáng tạo tà giáo địa phủ, Ma Y thánh đạo giải tán, nhưng trong giới đều cho rằng hắn thành người dẫn đầu Ma Y thánh đạo, có thể nói là nằm cũng trúng đạn. Đúng rồi, vừa rồi tinh khí dương thần Lưu Ôn bỏ chạy, ta nhìn đến một con mắt dựng thẳng, không phải ý niệm biến ảo, mà là lấy linh ngọc tạo hình. Ta phỏng đoán là pháp bảo của Lưu Ôn, thu tinh khí dương thần, cũng nên tế luyện pháp bảo. Minh Loan muội muội, cô có biết huyền cơ trong đó hay không? Trương Hạo dò hỏi. Không rõ ràng lắm. Minh Loan lắc lắc đầu, nói. Bất quá Lưu Ôn tinh thông luyện đan, cũng am hiểu vận dụng ngọc thạch. Ta chỉ biết Lưu Ôn lấy ngọc thạch làm thuốc luyện đan, lại không rõ ràng lắm dùng ngọc thạch tế luyện pháp bảo. Bỏ đi, người này sâu không lường được, lại làm lơ ta, như thế cũng tốt. Nhưng là Minh Loan muội muội, Lưu Ôn là theo dõi cô cần phải cẩn thận. Trương Hạo có chút lo lắng, cảnh giới kém quá nhiều, nếu đối đầu Lưu Ôn, hắn căn bản không có nắm chắc. Mà Lưu Ôn không chỉ có theo dõi Minh Loan, giống như còn theo dõi Triều Băng Ngạn, việc này làm cuộc sống hàng ngày của hắn khó an. Hạo ca ca không cần sầu lo, ta còn không sợ Lưu Ôn. Thấy Trương Hạo lo lắng, trong lòng Minh Loan ngọt ngào, còn nói thêm. Chân thân Lưu Ôn chắc chắn chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, thuận hóa thân bên ngoài còn có rất nhiều tệ đoan. Chu kỳ thành hình quá dài, Lưu Ôn cũng sẽ không tùy ý chịu chết. Ừ, nói vậy cũng đúng. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cũng minh bạch, hóa thân bên ngoài rốt cuộc chỉ là hóa thân, kỹ thuật lại có tệ đoan, trở ngại tu hành, hơn nữa bồi dưỡng một khối hóa thân cũng không dễ dàng, ít nhất 20 năm mới có thể lớn lên. Về phần uống thuốc kích phát tiềm năng, nếu chỉ là thuốc kích thích bình thường cũng liền thôi, loại dược vật trực tiếp tăng lên một cấp bậc này, bản thân chắc chắn không chịu nổi. Việc này liền giống như một người bình thường đột nhiên tăng cường sức lực 200-300 cân còn có thể thừa nhận, nhưng tăng cường sức lực 1.000 cân, gần cốt thân thể không hỏng mất mới là việc lạ. Bất quá Lưu Ôn hóa thân bên ngoài cũng đặc biệt mạnh, tuyệt đối không thể coi thường, sau này hắn gặp gỡ còn phải cẩn thận. Nói chuyện xong, mọi người trở về biệt thự trên núi, dàn xếp nghỉ tạm, ngày mai còn phải khởi hành trở về. Minh Loan tiêu hao mỏi mệt, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hạo lại là xem xét một lần đồ vật Lưu Ôn đưa tới, một khối tiên thạch, một hộp tẩy tủy đan. Ha ha ha, tẩy tủy đan này mang về, ta tìm Ngô thần y giám định một chút, để tránh có vấn đề. Trương Hạo nhịn không được mà cười, đương nhiên liền đem đan dược chiếm làm của riêng. Lão bất tử Lưu Ôn này dám đánh chủ ý với nữ nhân của hắn, đan dược này hết thảy đều về hắn. Hắn đã tới kỳ tích cốc đại thành, lập tức liền sắp viên mãn, vừa lúc lấy tiền đan tẩy tủy phụ trợ. Nếu hắn tích cốc viên mãn, tẩy tủy phản mao, thoát thai hoán cốt, thân thể thành thánh, lại bước vào cảnh giới nhục linh hợp nhất, lấy lôi pháp thần thông của hắn, còn có thần khí tương trợ, đối đầu Lưu Ôn hóa thân cũng sẽ không sợ. Kiểu ra, tiên thạch này là bảo vật gì vậy? Trương Hạo tò mò hỏi. Hắn đối với thiên tài địa bảo chính là rất có hứng thú, nhưng hắn xem qua nhiều sách cổ như vậy, cũng không ghi lại tiên thạch này. Nhắc tới tiên thạch này, Kha Cửu thật ra nhớ tới cái gì, liền nói. Tiểu tử ngươi lại đây, Cửu gia ta đột nhiên nhớ tới chuyện này, cùng ngươi nói đơn độc. Vì sao lại muốn nói đơn độc, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Liền nhanh chóng đi theo Kha Cửu, Kha Cửu thấp giọng nói. Tiên thạch là một cái tục xưng, kỳ thật chính là linh ngọc, nhưng so với linh ngọc phẩm chất tốt nhất càng cao hơn một bậc, chính là chí bảo cử thế hiếm thấy. Nhưng mà càng là bảo vật hy hữu cũng càng huyền diệu. Truyền thuyết tiên thạch có công hiệu dưỡng hồn, nhưng chỉ có cảnh giới dương thần mới có thể vận dụng phương pháp này, cho nên người bình thường không biết. Dưỡng hồn? Trương Hạo nghi hoặc. Dưỡng pháp như thế nào? Là tế bào dưỡng quỷ, dưỡng linh thai sao? Vì sao chỉ có dương thần mới có thể vận dụng? Kha Cửu nói. Không phải dưỡng hồn bình thường, mà là dưỡng hồn chính mình. Tiên thạch linh khí nồng đậm, tương đương với hóa thật. Ý niệm dương thần thấu nhập trong đó, được linh khí bồi dưỡng. Khi dương thần rời khỏi, mang theo linh khí về khiếu, có thể trực tiếp nhuận dưỡng bản thân. Trực tiếp lấy linh khí dưỡng thần. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi trước mắt sáng ngời. Linh khí hư vô mờ mịt, mặc dù là linh ngọc phẩm chất tốt nhất, cũng chỉ có thể dựa vào dần già tự nhiên ôn dưỡng. Đương nhiên tiên thạch này linh khí hóa thật, vậy mà có thể trực tiếp rút ra. Chẳng phải là ý nghĩa nếu hắn có được khối linh khí tiên thạch này, cơ hội khôi phục linh tính liền đại gia tăng rồi. Ý tứ của kiểu gia ngài là làm ta hỏi Minh Loan muốn tiên thạch này, việc này còn không phải đơn giản sao? Trương Hạo thiếu chút nữa cười ra tới. Lưu Ôn này tặng lễ đưa đến thật đúng là tốt quá. Tẩy tủy đan cùng với tiên thạch đều là vật mà hắn có nhu cầu cấp bách. Bất quá Trương Hạo ngay sau đó liền phản ứng lại, trên mặt sửng sốt. Ta không có cảnh giới dương thần, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi thừng ngốc, Minh Loan còn không phải là dương thần sao? Linh khí là cùng với tử vi chi khí tương tự tồn tại. Ngươi có thể đem tử vi chi khí độ cho nàng. Hiện tại nàng giúp ngươi độ linh khí không phải được rồi sao? Kha Cửu nhỏ giọng đưa ra chủ ý. Cái này... Trương Hạo cả người ngây ngẩn, việc này như thế nào lại đến song tu? Liền nhanh chóng nói. Kiểu ra ngài chớ có hại ta, ta hiện tại đang muốn cùng với Minh Loan phân rõ quan hệ. Minh Loan cường thế như vậy, ngày đó liền làm bị thương Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn trong lòng còn ghi hận, nữ nhân mà, một khi đấu lên liền phiền toái. Việc này từ xưa đến nay có quá nhiều ví dụ. Trương Hạo thở dài, thận trọng nói. Ây, việc này xác thật phiền toái. Minh Loan dung hợp thần hồn linh tính Đông Hoàng, tâm cảnh đã thành hình, lại là Đại La Kim Tiên, quá mức cường thế, trong thiên hạ không ai đánh bại. Cũng may khi tâm cảnh nàng chưa thành thục đã bị người thu phục, hiện giờ cũng còn nhận ngươi. Chính ngươi nghĩ biện pháp lừa dối qua đi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tu dưỡng mấy năm? Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi buồn bực. Chính hắn tu dưỡng mấy năm hẳn là không sai biệt lắm có thể khôi phục, nhưng cẩn thận tưởng tượng, mấy năm xác thật đủ lâu, huống chi hắn còn có đại địch trở ngại. Nếu như không sớm khôi phục khỏi hẳn, thật sự trong lòng không yên ổn. Chỉ là hắn đào hoa thành kiếp, một khi cùng với Minh Loan dây dưa, hậu quả khó liệu. Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát, hỏi: nếu có tiên thạch này dưỡng hồn, có thể bao lâu khỏi hẳn? Bao lâu liền không biết, có lẽ mấy tháng, cũng có lẽ 1-2 năm, nhưng ít ra so với chính người tu dưỡng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Kha Cửu nói. Làm ta lại suy xét một chút đi. Trương Hạo nói, về tới bên trong. Kha Cửu cũng không nhiều lời nữa, đi ngủ gà ngủ gật. Việc này xác thật làm khó Trương Hạo. Minh Loan vốn là lợi hại đến cực điểm, hiện tại càng là đã xưa đâu bằng nay. Cố tình nha đầu này tính cách tâm cảnh lại trở nên lạnh nhạt cao ngạo như thế. Trừ bỏ Trương Hạo ai cũng đều không nhận. Ngay cả đối với Triệu Băng Ngạn đều là một lời không hợp liền động sát tâm. Nhưng Trương Hạo khí tượng quân vương, đào hoa cực vượng, hồng nhan chi kỷ làm bạn. Nếu như tranh đấu lên, hậu quả có thể nghĩ tới. Trương Hạo, cùng kiểu gia nói cái gì vậy? Thấy Trương Hạo tiến vào, biểu tình có chút thâm trầm. Triệu Băng Ngạn nhẹ nhàng dò hỏi. Ha ha, cũng không có gì. Trương Hạo cười đến có chút phiền muộn, nhìn bộ dáng xinh đẹp của Triệu Băng Ngạn, trong lòng hắn lâm vào do dự. Việc này không chỉ là vấn đề tranh chấp Minh Loan, quan trọng nhất hắn thân là một người nam nhân hứa hẹn, hắn rốt cuộc là thủ vững điểm mấu chốt này hay là tìm Minh Loan song tu đây? Ngày mai sẽ đi trở về, lần này đi lâu như vậy thường nhớ Tống tỷ tỷ cùng với biểu tỷ. Triệu Băng Ngạn nói xong, quả thật thời gian đi ra ngoài, lại đang ở trong nước khác, có điểm không quen. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cũng nhớ nhà, cân nhắc quyết định, vẫn là chính hắn chậm rãi tu dưỡng đi. Nếu cùng Minh Loan dây dưa không rõ, làm sao có thể giải thích với trong nhà? Huống chi hắn muốn trở về công việc của mình, nghỉ ngơi lấy lại sức, giấu giếm thường lực chờ đợi, cuộc sống đạm mạc. Đây lại làm sao không phải chân lý, hoặc là một bước lên trời, hoặc là ngã xuống vực sâu. Mà hắn ngủ đông chờ đợi thời vận, tích tụ lực lượng, phá rồi lập mới, chắc chắn có thể nhảy lên vị trí cửu ngũ mạnh, phi long tại thiên. Đúng rồi, ra tới lâu như vậy, bên phía Long Vệ như thế nào? Trương Hạo hỏi. Triệu Băng Ngạn vẫn là có chức vụ ở Long Vệ. Không có gì trở ngại, ta báo mộng dò hỏi qua, Long Vệ chỉnh đốn hoàn thành, bất quá chuyện ta muốn lui về nhị tuyến, chỉ sợ có chút không được. Triệu Băng Ngạn có chút bất đắc dĩ. Vì sao lại không được? Sẽ không phải Long Vệ lại đã xảy ra chuyện gì chứ? Trương Hạo tỏ vẻ buồn bực. Giống như từ khi hắn tiếp xúc với Long Vệ tới nay, cơ hồ cũng chỉ nghe được Long Vệ xảy ra chuyện. Bên trong Long Vệ cũng thật đủ loạn. Cũng không xem như đã xảy ra chuyện, Triệu Băng Ngạn nói. Long Vệ lần này chỉnh đốn xong, phân chia chức vụ càng thêm chuyên nghiệp. Nhân viên võ trang trước kia làm bộ đội cơ sở, mặt khác xây dựng một đội quân tinh anh làm chiến lực trung tâm của Long Vệ. Từ cao tầng của Long Vệ trực tiếp phụ trách, ta đảm nhiệm huấn luyện viên, cũng kiêm nhiệm chỉ huy quân sự, thuận tiện còn tiến vào cao tầng Long Vệ. Trương Hạo nghe vậy không khỏi cười nói, ý tứ này là thăng chức tăng lương sao? Không sai biệt lắm. Triệu Băng Ngạn cũng cười kiêu ngạo nói, ta hiện tại chính là cao thủ thần cấp Long Vệ. Bộ đội này ý đồ là huấn luyện chiến sĩ siêu cấp, dùng để ứng đối chiến trường biến hóa trong tương lai. Rốt cuộc khoa học hiện đại phát triển như vậy, các quốc gia đều có kế hoạch đào tạo chiến sĩ siêu cấp. Long Vệ từ khi thành lập tới nay vẫn luôn không ngừng biến hóa. Trước kia chủ yếu nhằm vào một ít hiện tượng thần bí, sự kiện thần quái, giáo phái giang hồ, vân vân. Theo khoa học xã hội tiến bộ, Long Vệ cũng tiến bộ theo. Hiện tại muốn bồi dưỡng chiến sĩ siêu cấp, đây lại là một cái bước nhanh, cũng ý nghĩa chức năng chuyên nghiệp của Long Vệ được thăng cấp. Còn có một chuyện, Long Vệ hy vọng có thể gặp mặt ngươi. Triệu Băng Ngạn nói. Cái này sao? Trương Hạo chần chờ. Long Vệ phức tạp như vậy, hắn không muốn cùng với Long Vệ dính dáng. Nhưng trái lại tưởng tượng, Long Vệ phức tạp như thế, Triệu Băng Ngạn lại ở trong Long Vệ. Hiện giờ còn thăng chức thành cao tầng Long Vệ. Giống như hắn đi thăm dò, nhìn xem hoàn cảnh đi làm của Triệu Băng Ngạn, trong lòng cũng có nắm chắc. Được rồi, có rảnh liền đi một chuyến. Trương Hạo gật gật đầu, lại hỏi. Bộ đội này có nhiều nhiệm vụ hay không? Có nguy hiểm hay không vậy? Yên tâm đi, chức vụ này rất thanh nhàn. Cùng lui về nhị tuyến không có gì khác nhau. Triệu Băng Ngạn biết Trương Hạo là lo lắng cho nàng, lại nói. Đây là chiến lược trung tâm, sẽ không dễ dàng xuất động. Bình thường nhiệm vụ đều từ phía dưới làm. Ngày thường chủ yếu huấn luyện cũng có một đoàn chuyên gia. Chuyên nghiệp hóa đặc biệt cao, ta chủ yếu phụ trách chỉ huy dẫn đầu. Như vậy cũng tốt. Trương Hạo trong lòng an ổn vài phần, cân nhắc trong chốc lát nói. Băng Ngạn tỷ, Cổ Tích Cốc đã tới hậu kỳ đại thành, sắp viên mãn. Bên phía Long Vệ tạm thời kéo một chút, trước tiên ở trong nhà một đoạn thời gian. Nếu có thể tích cốc viên mãn, vượt qua một bước mấu chốt này, lại đi Long Vệ nhậm chức cũng không muộn. Bên phía Long Vệ không cần phải gấp gáp, sẽ không nhậm chức nhanh như vậy. Triệu Băng Ngạn nói. Quyết sách vừa mới xuống dưới, căn cứ huấn luyện, phối trí nhân viên, thuận tiện trang bị, hậu cần bảo đảm vân vân, hiện tại mới bắt đầu chuẩn bị, ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể hoàn thành. Nếu trong đó gặp gỡ được trở ngại gì, phòng chừng phải đến 2-3 năm. Cũng đúng vậy, huấn luyện một đám bộ đội bí mật, hao phí không nhỏ, công tác chuẩn bị chính là phiền toái. Trương Hạo cười vui vẻ, đương nhiên hy vọng Triệu Băng Ngạn ở nhiều trong nhà, nếu không đi nhậm chức, phòng chừng lại sẽ rất lâu không ở nhà. Kế tiếp lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, bất chỉ bất giác, chạng vạng vào đêm, Minh Loan an bài bữa tối. Sau khi ăn uống đơn giản, từng người nghỉ ngơi, ngày mai liền phải khởi hành trở về. Trương Hạo trước sau như một đả tọa minh tưởng, sửa sang lại suy nghĩ, thanh tĩnh tâm thần. Đêm đã khuya đi vào giấc ngủ, Triệu Băng Ngạn lại trộm vào phòng hắn. Bất quá hai người đang muốn hành sự, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Triệu Băng Ngạn hoảng sợ, nhanh chóng mặc quần áo vào. Trương Hạo lại là cảnh giác, trong tay đè lại Lôi Quân kiếm. Người tới vô thành vô tức, cũng không biết là ai, vội vàng quát một tiếng. Là ai? Đã chế thế này, ta đã ngủ. Hạo ca ca, là ta. Minh Loan thanh âm nhẹ nhàng, lộ ra một vẻ ngượng ngùng không muốn xa rời của thiếu nữ. Trương Hạo sửng sốt, đêm khuya tĩnh lặng, Minh Loan tới tìm hắn làm cái gì? Triệu Băng Ngạn lại là hừ lạnh một tiếng, trực giác nữ nhân làm nàng biết được, Minh Loan là tới tìm Trương Hạo làm cái gì? Ta đã ngủ, có việc sáng mai lại nói. Trương Hạo vội vàng ngăn lại, Triệu Băng Ngạn ở trong phòng hắn, nếu làm Minh Loan tiến vào, hai nàng lại nháo ra mâu thuẫn. Hạo ca ca, ta biết người còn chưa ngủ, Triệu tỷ tỷ cũng ở trong phòng. Minh Loan chỉ giác siêu phàm, đương nhiên biết tình huống trong phòng. Trương Hạo hết chỗ để nói, chỉ đành phải đi mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, Minh Loan liền hướng đến trong lòng ngực của hắn cọ vào. Hương thơm nữ nhi mê người, cũng là vừa mới tắm, tóc đẹp nhu mỹ còn có vài phần ướt át, theo vai ngọc rũ xuống eo, ăn mặc một kiện áo ngủ tơ lụa, phác họa ra thân thể mềm mại ngây ngô duyên dáng, đôi chân thon dài trắng nõn, rất là chủ động quấn lấy trên người Trương Hạo. Minh Loan muội muội, đừng như vậy. Trương Hạo bị dọa cho cả kinh, nhanh chóng muốn đẩy Minh Loan ra. Minh Loan lại là không muốn, hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy cổ của hắn, áo ngủ trượt xuống, vai ngọc thon gầy tuyệt đẹp liền hiện ra. Nhìn thấy một màn này, Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh lại là tức giận, trong lòng hận không thể lao ra đoàn lại Trương Hạo, rồi lại không thể làm gì được Minh Loan. Minh Loan, đừng như vậy, trong phòng còn có người. Trương Hạo cũng là buồn bực, biết Triệu Băng Ngạn tức giận, vội vàng ngăn lại Minh Loan. Ta biết Triệu tỷ tỷ ở đây. Minh Loan hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng từ trong lòng ngực của Trương Hạo xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, đạm mạc nói: Triệu tỷ tỷ, ta có việc muốn nói riêng cùng với Hạo ca ca, cô đi ra ngoài trước đi. Vừa nghe lời này, Triệu Băng Ngạn thiếu chút nữa bị tức muốn nổ phổi, thế nhưng kêu nàng đi ra ngoài, liền lạnh lùng nói: Nếu ta không đi thì sao? Cô có thể làm như thế nào? Triệu Băng Ngạn chính là không ngu ngốc, nàng tuy rằng không làm gì được Minh Loan, nhưng nàng cũng không tin Minh Loan còn dám động thủ đối với nàng. Không đi ra đúng không? Cũng không sao. Minh Loan đương nhiên cũng không có động thủ, nếu không làm Trương Hạo khó xử, chắc chắn sẽ rời xa nàng, chỉ là lạnh lùng nói ra: Lưu Ôn tặng khối tiên thạch này, ta muốn cùng với Hạo ca ca song tu, lấy linh khí tiên thạch độ cho Hạo ca ca, tầm bổ linh tính, khôi phục tổn thương. Cô có năng lực này sao? Minh Loan lấy ra tiên thạch, bày ở trước mặt Triệu Băng Ngạn. Tiên thạch này... Triệu Băng Ngạn mày đẹp nhíu lại. Nàng nào hiểu huyền diệu của tiên thạch này. Nhưng lời này của Minh Loan nói rõ là khinh thường đối với nàng, lấy việc công làm việc tư, cố ý đoạt Trương Hạo. Trương Hạo cũng là kinh ngạc, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, thì ra Minh Loan cũng biết huyền diệu trong đó. Khi Kha Cửu cùng hắn nói, hắn liền quyết định muốn cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Minh Loan tự mình tìm tới. Minh Loan muội muội, tiên thạch này là chí bảo thiên địa, cảnh giới của cô mới thành lập, vẫn là chính mình dùng đi, linh khí dưỡng hồn đối với củng cố bản thân rất có ích lợi, ta không có việc gì, điều dưỡng một đoạn thời gian liền khôi phục, không cần lãng phí. Trương Hạo lời nói dịu dàng thoái thác, hai nàng tranh chấp, Triệu Băng Ngạn dừng ở hạ phong. Chẳng lẽ hắn làm Triệu Băng Ngạn đi ra ngoài, lại cùng Minh Loan hoàn hảo? Việc này là tuyệt đối không thể, huống chi Minh Loan mạnh như vậy. Nếu hắn không tuân thủ điểm mấu chốt, còn không biết sẽ nhéo ra nhiễu loạn gì. Hạo ca ca, ta biết người cố ý thoái thác. Minh Loan ngữ khí nghiêm túc nói. Người thiệt hại linh tính đều là bởi vì giúp ta, không màng an nguy chính mình, ta nhất định muốn giúp người khỏi hẳn. Liền tính người cự tuyệt, ta cũng sẽ dùng sức mạnh. Hả? Dùng sức mạnh? Vừa nghe lời này, Trương Hạo chỉ cảm thấy một trận cổ quái. Hắn đường đường là một đại nam nhân, vậy mà bị nữ nhân dùng sức mạnh. Triệu Băng Ngạn cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng bực bội tức giận không thể hiểu nổi, còn có vài phần nghẹn khuất. Minh Loan muốn dùng sức mạnh đối với lão công của nàng, còn cố tình có lý do chính đáng, nàng lại không thể ngăn cản, đương nhiên hy vọng Trương Hạo có thể mau chóng khôi phục khỏi hẳn. Minh Loan muội muội, việc này có thể thương lượng, cô đừng sằng bậy. Chúng ta đã nói lấy huynh muội tương xứng. Trương Hạo nhanh chóng khuyên bảo, lấy cá tính của Minh Loan hiện giờ, nói là dùng sức mạnh, khẳng định là làm được. Mà Minh Loan lợi hại như thế, căn bản ngăn cản không được. Ta mặc kệ, dù sao ta muốn đi theo Hạo ca ca. Ngày mai Hạo ca ca liền sẽ trở về, ta xử lý xong sự vụ rồi, sau đó liền tìm tới Hạo ca ca. Minh Loan vừa nói, ngữ khí giống như tiểu thiếu nữ làm nũng quật cường, một bên liền hướng về trong lòng ngực của Trương Hạo, thân thể mềm mại thon dài nhỏ nhắn, lưu luyến không rời dính lấy Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn ở một bên nhìn, càng thêm cảm thấy nghẹn khuất, tức giận đến dầm dầm chân, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Băng Ngạn tỷ, chậm đã! Trương Hạo nhanh chóng kéo lại Triệu Băng Ngạn, bị Minh Loan náo loạn như vậy, nếu đem Triệu Băng Ngạn đuổi đi, có thể tưởng tượng sẽ thương tâm ủy khuất như thế nào. Triệu Băng Ngạn dầu dĩ không vui, hừ lạnh một tiếng, nhưng bị Trương Hạo giữ chặt, trong lòng lại là ngọt ngào. Chỉ là Minh Loan ở chỗ này, có Minh Loan liền không có nàng, có nàng liền không có Minh Loan. Chẳng lẽ nàng còn ở lại xem Minh Loan dùng sức mạnh sao? Trương Hạo cũng im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Minh Loan cường thế như vậy, chuyện đã quyết định ai cũng đều không thể lay động. Lời nói cũng làm rõ, nhất định phải đổ linh khí cho hắn. Chính hắn liền đủ buồn bực. Chần chờ trong chốc lát, Trương Hạo yếu ớt nói: nếu không liền ở chỗ này, chúng ta cùng nhau... Cùng nhau? Triệu Băng Ngạn mờ mịt, không minh bạch có ý tứ gì, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, mặt đẹp xoát một chút liền đỏ bừng. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, hắn chỉ là nhất thời tìm không thấy lời nói, liền thuận miệng nói một câu như vậy, nhanh chóng sửa đúng nói: ta vừa rồi nói sai, không phải là ý tứ kia. Minh Loan cũng mặt đẹp ửng đỏ, lại không nghe Trương Hạo nói như thế nào. Dù sao đêm nay muốn Hạo ca ca, nhưng nàng không muốn làm cho nữ nhân khác nhúng chàm. Liền tính Hạo ca ca muốn, vậy cũng phải để cho nàng đến trước. Vì thế giơ tay vẽ một đạo bùa trong hư không, trấn trụ Triệu Băng Ngạn. Ngay sau đó tay ngọc đưa tới dây lưng bên hông, áo ngủ rơi xuống trên mặt đất. Ngày hôm sau, tinh không vạn lý, biển xanh trời xanh, con tàu xa hoa chở khách theo gió vượt sóng. Triệu Băng Ngạn ở một bên tức giận dầu dĩ không vui, Kha Cửu vẫn là ngủ gà ngủ gật. Trương Hạo cùng với Masao Okamoto luận bàn võ nghệ, chỉ thấy hai người thân ảnh đan xen, phong lôi kiếm lóe, đao khí tung hoành, đánh đến khó phân thắng bại, lực lượng trầm trọng va chạm, tàu thủy liên tục đong đưa. Hai người đánh 300 hiệp, cho đến khi sức lực tiêu hao hầu như không còn mới dừng lại. Masao Okamoto cảm thấy thống khoái, lại là nhịn không được kinh ngạc: Trương tiên nhân, linh tính người đã khỏi hẳn rồi sao? Ha ha ha, còn không có khỏi hẳn, bất quá khôi phục không ít. Trương Hạo cũng thống khoái cười to: được tiên thạch dưỡng hồn, thứ này không hổ là chí bảo tiên gia, hắn đã khôi phục gần một nửa, đạt tới tiêu chuẩn có thể truyền niệm báo mộng, cũng có thể luyện thần phản hư, tiến vào thai thức bẩm sinh, tương đương với tiêu chuẩn võ tu bão đan, chỉ là không thể âm thần du hành. Trương Hạo cười đáng ý. Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh lại là dầu dĩ không vui, hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy một màn này, Masao Okamoto không khỏi lắc đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra, sáng sớm hôm nay Triệu Băng Ngạn liền tức giận. Minh Loan lại là cùng với Trương Hạo ở bên nhau. Hiển nhiên là Triệu Băng Ngạn lại cùng Minh Loan nháo ra mâu thuẫn. Phòng trưng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Trương tiên nhân, ta liền không quấy rầy các ngươi. Masao Okamoto thu hồi kiếm, thi hành lễ nghi kiếm đạo, chính cái gọi là phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Nếu không phải Trương Hạo tìm hắn luận bàn, hắn cũng sẽ không mạo muội quấy rầy. Ha ha ha, Okamoto khách khí rồi, nơi này đi Singapore còn có mấy ngày, chúng ta có rảnh tiếp tục luận bàn. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, lần này ra tới lâu như vậy, tu vi kiếm thuật của hắn tiến bộ thần tốc. Tiến đi Masao Okamoto, đại sảnh con tàu liền chỉ còn giữ lại Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn. Người phục vụ cung kính đưa tới đồ uống. Đây là một con tàu chở khách tư nhân, lại thuộc vào Y Tà thần giáo. Trên thuyền phục vụ nhất lưu, cấp bậc cao cấp đại khí. Trương Hạo uống một ly rượu nho giải khát, thu hồi lôi quân kiếm, ngồi vào bên cạnh Triệu Băng Ngạn, an ủi nói: được rồi, còn đang tức giận sao? Tối hôm qua Minh Loan sát thật quá mức. Nhắc tới chuyện tối hôm qua, Triệu Băng Ngạn liền trong lòng nghẹn khuất khó chịu. Minh Loan dám dùng thuật pháp định trụ nàng, còn cố ý nói sợ nàng quấy rầy thi thuật. Sau đó liền độ linh khí dưỡng hồn cho Trương Hạo, vẫn luôn độ suốt đêm, nàng đã bị định trụ cả một đêm. Trương Hạo cũng là buồn bực, kể thật tối hôm qua cũng không sằng bậy. Minh Loan chuyên tâm thi thuật, vì hắn độ linh khí, cho đến khi trời sáng mới độ xong. Nhưng hai nàng không hợp, Minh Loan cố ý nhằm vào Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn lại ghi hận trong lòng, việc này thật sự làm cho hắn đau đầu. Hưng, là ta kỹ năng không bằng người, nhưng ta nhất định sẽ vượt qua nàng. Triệu Băng Ngạn căm giận nói, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nghẹn khuất như thế. Muốn vượt qua Minh Loan, quả thực không dễ dàng. Trương Hạo nhịn không được cười khổ. Phải biết rằng người báo đan nhập đạo vốn là đã ít lại càng ít, trong đó đại bộ phận đều dừng lại ở giai đoạn tích cốc tẩy tủy. Người tích cốc viên mãn rất ít, người nhục đan hợp nhất liền càng ít, Mặc dù là ma môn tụ tập nhiều người như vậy, người nhục linh hợp nhất cũng mới chỉ có mấy người, có thể nói là cường giả nhất lưu bên trong tiên nhân. Về phần người nhục linh hợp nhất viên mãn, đắc chứng chân tiên vô lậu, Trương Hạo đến nay chỉ thấy qua hai người, một người là Tham Lang Diêm Vương, một người khác là Lưu Ôn Hóa Thân. Đúng rồi, còn có một người, xác thật cũng không phải là người, mà là yêu, cũng chính là Helen của huyết tộc, cũng có thực lực chân tiên vô lậu. Mà Đại La Kim Tiên, Trương Hạo chỉ thấy qua Minh Loan, Lưu Ôn lại không biểu hiện chân thân, Hóa Thân cũng chỉ là dùng thuốc kích thích, cho nên trước mắt Đại La Kim Tiên hiện thế, chỉ có một mình Minh Loan. Lưu Ôn cũng chính miệng tán đồng, Đông Hoàng là thành tựu tối cao ở trăm năm cận đại. Nói cách khác, nếu trên đời này còn có Đại La Kim Tiên, hoặc là người của trăm năm trước, hoặc là hiện tại mới thăng cấp. Bởi vậy có thể thấy được, Đại La Kim Tiên là tồn tại lợi hại cỡ nào, có thể nói trăm năm khó gặp. Liền tính một người sống 300 năm, như vậy cũng nhiều lắm chỉ có 3 cái. Ấy, cũng không biết ta có đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên được hay không. Trương Hạo cảm khái một câu, kiến thức Đại La Kim Tiên lợi hại, mới biết cái gì mới là đại thần thông chân chính. Lão công, người lợi hại như vậy, liền tính thiên hại linh tính, vẫn như cũ không lùi mà tiến tới, chắc chắn sẽ tu thành Đại La Kim Tiên. Triệu Băng Ngàn ôm ở trong lòng ngực Trương Hạo, nàng tin tưởng Trương Hạo nhất định có thể. Hy vọng như vậy đi, bất quá Tà Tích Cốc còn không có viên mãn, gần nhất vẫn luôn có tăng trưởng, ý nghĩa khoảng cách Tà viên mãn còn rất xa, phòng trưng cuối năm nay mới có thể viên mãn, nhưng thật ra Băng Ngàn tỷ cô Tích Cốc càng nhanh hơn so với ta. Trương Hạo nói, Triệu Băng Ngàn so với hắn báo đan hơi chậm một chút, nhưng tốc độ lại nhanh hơn so với hắn. Một là Triệu Băng Ngàn thuần luyện quyền thuật, tiến độ đương nhiên nhanh hơn so với hắn. Hai là căn cơ hắn thâm hậu, không gian tăng trưởng cũng liền lớn hơn nữa, tương đối thong thả, kỳ thần hiện giờ đã có lực lượng ném voi. Lực lượng ném voi không sai biệt lắm chính là 1 vạn cân, có thể nói là cự lực thần thông. Đều không phải nói là tất cả người Tích Cốc viên mãn đều có cự lực thần thông. Chỉ có thân thể thuần luyện dương phách, vận dụng vũ khí trọng hình, mới có thể rèn luyện ra cự lực thần thông. Tỉ như Masao Okamoto tu tập kiếm thuật, tuy rằng Masao Okamoto chú trọng lực lượng thân thể, nhưng chung quy là đem công phu luyện ở trên thân kiếm, cũng không có hoàn toàn luyện ở trên thân thể, bởi vậy lực lượng không đạt được cự lực thần thông. Lại tỉ như Triệu Băng Ngạn, tuy rằng là thuần luyện quyền thuật, nhưng nữ tử thể lực yếu, càng dễ mềm dẻo, bởi vậy Triệu Băng Ngạn cũng là chú trọng tốc độ nhanh nhẹn, đương nhiên liền không đạt được cự lực thần thông. Chỉ có giống như Trương Hạo cùng với Kha Cửu, dương phách nam tử, thể lực vốn là cường hãn, lại là thuần luyện thân thể, vận dụng vũ khí trọng hình, dần ra liền mới có thể rèn luyện ra cự lực thần thông. Băng Ngạn tỷ, chúng ta luận bàn một chút quyền thuật. Trương Hạo lôi kéo Triệu Băng Ngạn, cùng nhau luận bàn luyện quyền, tu tập ngũ lôi tử hình. Hành trình trên biển thực đơn điệu, thời gian của mấy người Trương Hạo lại là trải qua rất có quy luật, trước sau như một nên làm cái gì liền làm cái đó. Chính cái gọi là tu hành không có năm tháng, trong bất chi bất giác chính là mấy ngày qua đi. Buổi sáng hôm nay liền đến Singapore. Người Hoa ở Nam Dương rất có thế lực, người lãnh đạo ở Singapore cũng là người Hoa. Minh Loan an bài xong chuyên cơ, hạ thuyền lên bờ, lập tức đi sân bay trước. Ba người Trương Hạo cũng phải cùng với Masao Okamoto chia tay. Trước khi đi, Trương Hạo nhắc tới việc người truyền thừa tất cả Thái Ân Huyền Môn Kiếm. Tuy rằng Trương Hạo cũng học qua Thái Ân Huyền Môn Kiếm, nhưng hắn chỉ là học đại khái, thu thập kinh nghiệm rộng rãi, lấy thừa bù thiếu, lấy kiếm ý Thái Ất, tự nghĩ ra Thái Ất Huyền Lôi Kiếm, bởi vậy không phải huyền môn kiếm chính thống. Hắn muốn cho Đường Tiểu Uyển bái Masao Okamoto làm vi sư, tu tập Thái Ất Huyền Môn Kiếm. Masao Okamoto vui vẻ đồng ý. Kiếp trước kiếp này nhân quả liên lụy, thường xuyên hồi tưởng, lòng có phiền muộn. Vì Lý Phương Nghĩa kiếp trước thì một mạch truyền nhân hương khói, đây kỳ thật cũng là tâm nguyện của Masao Okamoto. Bất quá Masao Okamoto chỉ đồng ý người được Trương Hạo đề cử. Về phần người này tuyển như ý hay không, Masao Okamoto còn muốn chính mình khảo nghiệm. Sự tình nói thỏa, từng người lên máy bay, Masao Okamoto trở về Nhật Bản. Ba người Trương Hạo xoay chuyển trở về Hoa Hạ. Hiện tại giao thông thực phát triển, đặc biệt là máy bay, tốc độ vượt qua tàu thủy rất nhiều. Buổi sáng cất cánh, buổi chiều liền đến Trung Hải. Xuống máy bay, nhìn thành thị quen thuộc trước mắt, trong lòng Trương Hạo rất cảm khái. Tuy rằng Hoa Hạ có rất nhiều chuyện đau lòng, nhưng đã trở lại liền cảm giác an ổn, vẫn là địa bàn của chính mình tốt. Triệu Băng Ngạn gọi điện thoại cho trong nhà. Trần Mỹ Thư bận rộn việc trong giới võ thuật. Một vòng lôi đài đánh xong, lại là một năm mới, khắp nơi giống như đều khôi phục, lại muốn bắt đầu một vòng giao lưu dân gian mới. Đây là ân oán giang hồ, oan oan tương báo không dứt. Đương nhiên, đây xác thật cũng là giao lưu dân gian. Người tập võ không thể không có tâm huyết, tài nghệ là ở trong việc không ngừng luận bàn có thể tăng lên. Bất quá điện thoại nghe Trần Mỹ Thư nói, lần này đổi nơi khác, không thể vẫn luôn luận võ luận bàn ở trong câu lạc bộ, dễ dàng thành quá đơn điệu, liền thay đổi hoạt động giải trí khác. Mà lần này giao lưu luận bàn cũng không ở Trung Hải, địa điểm thiết lập tại tỉnh Đông Sơn. Trần Mỹ Thư đi bên đó xử lý quan hệ trong giới, lại gọi điện thoại cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di đang tham gia một buổi tụ hội về đồ sứ cổ, biết được Trương Hạo đã trở lại, nhanh chóng lái xe tiếp đón. Ba người Trương Hạo ra khỏi sân bay, đợi trong chốc lát, xe của Tống Tĩnh Di liền tới. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một vị mỹ nhân xuống xe, trên người mặc một kiện áo sơ mi màu trắng tinh, phối hợp với quần dài ôm chân, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu bạc, phác họa ra dáng người duyên dáng, tóc đẹp nhu thuận buộc ở trên đầu, ăn mặc giản lược, lại càng thêm hiện ra phần điển nhã của nàng, đoan chính thanh nhã cao quý, uyển nhu hoa mỹ. Ha ha, Tống lão sư! Trương Hạo không khỏi trước mắt sáng ngời, vẻ mặt vui cười, xa cách lâu như vậy, trong lòng có chút kích động, vội vàng tiến lên vài bước, một tay liền bế lên mỹ nhân, hít sâu thanh hương nữ nhi quen thuộc. Trương Hạo, không được sằng bậy! Tống Tĩnh Di trái tim vui sướng, mặt đẹp đỏ lên, tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này có cơ hội liền đồng tay đồng chân, trước công chúng thế này, sao có thể làm cho Trương Hạo sằng bậy? Ha ha ha, ta nào có sằng bậy, đây không phải là vị hôn thê nhà ta sao? Trương Hạo cười như nở hoa, biết Tống Tĩnh Di đoan trang hiền thục, ngượng ngùng trước mặt mọi người ân ái như vậy. Hắn cũng không dám quá mức, chỉ là nắm tay ngọc của mỹ nhân, trong lòng lại là đánh chủ ý, đợi chút đi trở về lại thân thiết. Tống Tĩnh Di trái tim nhỏ ngọt ngào, kéo cánh tay của Trương Hạo, thân thể mềm mại gắn bó, gương mặt đoan chính thanh nhã nổi lên một tia ửng đỏ. Hi hi, Tống tỷ tỷ, chúng ta đã trở lại. Triệu Băng Ngạn cũng đi lên, mặt đẹp vui cười, đi ra ngoài lâu như vậy, trong lòng thực nhớ tỉ muội tốt, chỉ là nhìn thấy Tống Tĩnh Di cùng với Trương Hạo tay trong tay, có điểm ghen tị nho nhỏ. Tống Tĩnh Di gật gật đầu, ôm tỉ muội tốt một cái. Tống nữ oa, đừng thể hiện tình cảm nữa, kiểu gia ta còn mệt rã rời, phải trở về ngủ mấy ngày. Kha Kiểu uể oải ỉu xìu hô lên một tiếng, lo chính mình ngồi vào trong xe trước. Đã lâu không ngủ trong quan tài cổ mộc long huyết, cả người đều không được tự nhiên. Đúng vậy, chúng ta đi về trước lại nói chuyện, đi tàu xe thực mệt nhọc, vẫn là về nhà thực tốt. Trương Hạo cũng nghiêm trang lên tiếng, trong lòng hận không thể nhanh chóng trở về cùng với Tống Tĩnh Di ở chung. Tống Tĩnh Di bĩu môi, trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, đương nhiên nhìn ra ý xấu của gia hỏa này, cảnh cáo không được sằng bậy. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, tựa hồ muốn nói bảo đảm thành thành thật thật sẽ không sằng bậy. Hắn cùng với vị hôn thê nhà mình thân thiết, việc này có thể coi là sằng bậy sao? Huống chi xa cách lâu như vậy, đêm nay hắn có rất nhiều điều muốn nói với Tống Tĩnh Di. Về đến nhà, Kha Cửu trước tiên nhìn xem thần thú nuôi nấng, cũng chính là Hoàng Kim Mãng kia. Đi ra ngoài mấy tháng, hiện giờ đúng là tháng 3 mùa xuân, trời trong nắng ấm. Hoàng Kim Mãng cũng vừa vượt qua ngủ đông tỉnh lại, vẫn luôn ngủ ở trong quan tài cổ mộc long huyết. Quan tài còn trải linh ngọc, được thần mộc cùng với linh ngọc tẩm bổ. Hoàng Kim Mãng phát triển cường tráng dị thường, linh tính rất mạnh, cảm ứng được Kha Cửu trở về, liền xoay người nhảy ra tới. Lúc này đã đến chạng vạng, Kha Kiểu đưa xà đi ra ngoài, trời sáng lại đưa trở về ngủ, chuẩn bị ngủ mấy ngày bế quan, điều trị thân thể một phen. Trong nhà liền chỉ còn có Trương Hạo cùng với hai nàng, Trần Mỹ Thư ở bên phía ba tỉnh miền Đông Bắc. Biết được Trương Hạo trở về, đương nhiên cũng không ở được, gia tăng thời gian xã giao, lại qua 2-3 ngày liền vội vàng trở về. Tống Tĩnh Di ở trong phòng bếp nấu ăn, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn cũng hỗ trợ, làm bữa tối đơn giản, ba người cùng nhau ăn cơm, không khí bình thường mà lại ấm áp. Minh Loan muội nhi còn tốt chứ, không cùng các ngươi trở về sao? Một bên ăn cơm chiều, Tống Tĩnh Di một bên tán gẫu chuyện lần này. Ha ha, cái này sao? Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, tức khắc bị hỏi đến có chút chột dạ, nhịn không được lau một phen mồ hôi lạnh. Cảm giác này tựa như nam nhân bên ngoài vụng trộm về nhà bị lão bà thẩm vấn, trong lòng cảm thấy thật sự có lỗi. Hắn nguyên bản còn cân nhắc đêm nay đơn độc cùng với Tống Tĩnh Di nói, lại không nghĩ tới Tống Tĩnh Di hỏi trước. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng phải rắc rối với Minh Loan, liền tính hắn muốn lừa gạt qua ải, nhưng Minh Loan xử lý xong chuyện trong tay liền sẽ tới tìm hắn, hắn cũng lừa gạt không được. Chính cái gọi là biết phu chẳng bằng thê. Vừa thấy gương mặt tươi cười này của Trương Hạo, Tống Tĩnh Di biết không có chuyện gì tốt, không khỏi mặt đẹp nghiêm túc, lại hỏi Triệu Băng Ngạn. Băng Ngạn, cô nói xem, đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Băng Ngạn hừ lạnh một tiếng, nhắc tới Minh Loan liền tức giận, giống như người vợ nhỏ ủy khuất, trở về nhà liền muốn cáo trạng nói. Tống tỷ tỷ, Trương Hạo cùng với Minh Loan... Triệu Băng Ngạn vừa mở miệng, Trương Hạo thiếu chút nữa sợ tiếng mức chân mềm nhũn, vội vàng ho khan hai tiếng. Cắt ngang lời của Triệu Băng Ngạn nói, trong lòng hắn kêu khổ, Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan mâu thuẫn, nói chuyện khẳng định nhằm vào Minh Loan. Nhưng Tống Tĩnh Di làm sao có thể đi trách cứ Minh Loan, xui xẻo vẫn là hắn. Liền nhanh chóng nói, Tống lão sư, việc này có chút phức tạp, đợi chút ta đơn độc nói cùng cô. Trương Hạo vừa nói, một bên sửa ra ánh mắt với Triệu Băng Ngạn, cũng may linh tính của hắn khôi phục không ít, có thể truyền niệm. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ, cũng không có nhiều lời nữa, lại là vẻ mặt rầu rĩ không vui. Gia hỏa ngươi, đợi chút nói rõ ràng, đừng nghĩ lừa dối qua ải. Tống Tĩnh Di tức giận nói một câu, đương nhiên nhìn ra việc này không nhỏ. Ha ha ha, ta nào dám lừa dối qua ải, bảo đảm sẽ nói rõ ràng. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, lại là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, tựa như nam nhân bên ngoài phạm phải sai lầm, về nhà dỗ dành lão bà. Lại đến thời điểm khảo nghiệm công phu lừa dối của hắn. Phải nghĩ biện pháp lừa dối qua đi, trước tiên kéo ra đề tài nói. Đúng rồi, lão sư trong khoảng thời gian này đang bận cái gì vậy? Người không phải thần cơ diệu toán sao, còn không biết ta làm cái gì sao? Tống Tĩnh Di trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, biết bản lĩnh của gia hỏa này, cố ý bậy bạ nói sang chuyện khác. Ta vẫn luôn chuyên tâm làm việc, nào có tùy ý loạn tính. Lời này Trương Hạo chưa nói sai, trước đó thi thuật cho Minh Loan, hắn vẫn luôn chuyên tâm điều chỉnh. Sau khi thi thuật thiệt hại linh tính, vì chuyên tâm giữ được tu vi, tiến vào cảnh giới không sắc song tu, nhất khí hóa tam thanh, âm thần tự do du hành, ban đêm nhiều mộng, nhưng cũng không mơ thấy Tống Tĩnh Di. Bất quá tưởng tượng đến chuyện tu hành, Trương Hạo lại sửng sốt, nhãn lực biến kém, lúc này mới phát hiện Tống Tĩnh Di khí cơ biến hóa, không khỏi kinh ngạc. Dĩ, Tống lão sư đã có luyện thần sao? Đúng vậy, gần nửa năm này, Tống Tĩnh Di mỗi ngày đều tu tập nội đan pháp yoga mà Trương Hạo sáng tạo. Mà Tống Tĩnh Di tu dưỡng vốn là thực tốt, tinh khí thần viên mãn, đọc sách hiểu lý lẽ, tuệ tâm hiểu rõ, hiện giờ đã có cảnh giới luyện thần. Thần ý hoàn toàn luyện hóa nội liễm, nhưng còn không có phản hư. Bất quá việc này cũng nhanh thôi, khó tránh hắn không mơ thấy Tống Tĩnh Di. Thần ý một khi luyện hóa nội liễm, thiên mục thần thông đều tìm không thấy. Đúng vậy, Tống tỷ tỷ đã có cảnh giới luyện thần, thật tốt quá, về sau chúng ta chính là tỷ muội thần tiên. Trương Hạo vừa nhắc nhở như vậy, Triệu Băng Ngạn cũng phản ứng lại, lập tức vui sướng. Mới có cảnh giới luyện thần, còn không có phản hư, cảm giác tiến bộ thực chậm. Tống Tĩnh Di mỉm cười vui vẻ, Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đều là tiên nhân báo đan, nàng làm sao có thể lạc hậu. Bất quá thấy ba người Trương Hạo nhanh như vậy, nàng tựa hồ cảm thấy mình thực chậm. Vào huyền môn chính là nhân tiên, năm đó Vương Trùng Dương cũng là tu hành 3 năm mới có kết đan, đây đã là thực nhanh. Trương Hạo cười nói, tuy rằng cảnh giới luyện thần chỉ là sơ khuy huyền diệu, nhưng đây là chính thức vào môn đạo, dựa theo toàn chân giáo phân chia cấp bậc mà nói, đã tấn chức là nhân tiên. Về phần tu hành nhanh chậm, đây kỳ thật đã thực nhanh. Tống Tĩnh Di trước kia chỉ là tu thân dưỡng tính, cẩn thận tính thời gian nghiêm túc tu hành cũng liền chỉ có 1 năm mà thôi. Bất quá thời gian tu đạo không thể đơn giản tính toán mấy năm như vậy, bởi vì bên trong sinh hoạt, nơi chốn đều là cảm ngộ. Sinh hoạt bình thường chính là tu đạo, đều là vì một loại tích lũy. Trước khi Vương Trùng Dương xuất gia cũng là lịch duyệt phong phú, đọc sách tập võ, văn võ song toàn, đúng là bởi vì có tích lũy mới có thể 3 năm báo đan nhập đạo. Trường Hạo báo đan nhập đạo chỉ dùng thời gian 1 năm, nhưng hắn cũng là từ nhỏ si mê tu tiên, bỏ học xuất gia, tích lũy đầy đủ, chỉ vì kinh lạc thân thể bị phong ấn, linh khiếu tắc nghẽn, bởi vậy vẫn luôn không rõ huyền diệu, cơ duyên xảo hợp không thông, lúc này mới một bước lên trời. Tống Đinh Di có sơ khuy huyền diệu cũng là vì có tích lũy căn cơ. Nếu không có tích lũy căn cơ, chỉ là nhất thời hứng khởi, phòng chừng phải khổ tu 10 năm mới có thể hoàn thành tích lũy, sau đó mới có cơ hội hiểu ra huyền diệu. Nhưng người nhất thời hứng khởi có kiên trì tu dưỡng tích lũy 10 năm sao? Kỳ thật ở Trương Hạo xem ra, một đường tu hành nói đơn giản cũng đơn giản, nói gian nan cũng gian nan. Đơn giản là bởi vì chỉ cần kiên trì bền bỉ 10 năm như một, hơn nữa tìm phương pháp chính xác, tự thể nghiệm, dốc lòng tu tập, tự nhiên mà vậy là có thể được thăng hoa. Nhưng gian nan chính là kiên trì bền bỉ, bốn chữ này liền khó ở tuyệt đại đa số người. Mà muốn tìm phương pháp chính xác, việc này liền càng khó, yêu cầu đại trí tuệ, đại ngộ tính, đại học thức. Trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, y lý âm dương, ngũ hành bát quái, không chỗ nào không tinh thông. Một bước cuối cùng cũng là tự thể nghiệm, đem phương pháp chính xác vận dụng với bản thân, như thế mới có thể tu thành đại đạo. Trương Hạo, ngươi trở về vừa lúc, ta có chuyện cùng với ngươi thương lượng. Tống Thanh Di ngữ khí nghiêm túc, rút về đề tài. Chuyện gì, lão sư làm chủ là được. Trương Hạo trước tiên một ngụm đồng ý, mặc kệ Tống Thanh Di làm gì, hắn dù sao cũng phải ủng hộ đi. Gia hỏa ngươi đứng đắn một chút, ta cùng ngươi thương lượng chính sự. Tống Thanh Di tức giận nói. Tiền trong nhà, về sau toàn bộ do ta quản, ta làm kế hoạch quản lý tài sản. Gì? Quản tiền? Vừa nghe lời này, Trương Hạo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây là Tống Thính Di muốn cầm giữ quyền to tài chính của hắn. Làm sao vậy? Ngươi không muốn sao? Tống Thính Di hỏi lại một câu, dẫn có vài phần ý nhị làm chủ một nhà. Nam nhân có tiền liền đổi bại. Gia hỏa Trương Hạo này tài khoản chứa nhiều tiền mặt như vậy. Trong nhà còn có một đống lớn kim ngọc châu báu, còn cất chứa nhiều thiên tài địa bảo như vậy, làm cho nàng đương nhiên phải quản. Ta nào có không muốn, có lão sư quản, khá tốt, khá tốt. Trương Hạo trong lòng buồn bực, vì hôn thê muốn thu quản kinh tế, hắn có thể có biện pháp nào? Tuy rằng hắn xem nhẹ danh lợi tiền tài, ngày thường cũng không tiêu tiền loạn, nhưng ai sẽ ngại mang theo thẻ ngân hàng có chứa mấy trăm triệu trong túi, liền tính không lấy tới tiêu xài, mặc dù chỉ cầm chúng cũng cảm giác có địa khí, không chừng khi nào trang bức là có thể dùng tới. Ngẫm đi ngẫm lại, khi ngươi tùy tay là có thể lấy ra thẻ ngân hàng chứa mấy trăm triệu, tuy rằng ngươi không nhất định sẽ đến các nơi cao cấp đại khí trên toàn thế giới, nhưng mỹ nữ nhiều như mây như thế, muốn đi chỗ nào trang bức liền đi chỗ đó trang bức, loại cảm giác này chính là thực sảng khoái. Nhưng bị Tống Thính Di quản lý, hắn liền cảm thấy không được tự nhiên. Ai bảo hắn hiện tại là người có gia thất? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Tống Thính Di còn chỉ là vị hôn thê, giống như còn không có kết hôn, liền đã quản lý tài chính của hắn cũng không quá hợp lý đi. Chỉ là tưởng tượng, Tống Thính Di đều chủ động quản tiền cho hắn, hắn cũng đem tài chính quyền to đều giao ra, chẳng phải là ý nghĩa nên đem quan hệ lại tiến thêm một bước. Đêm nay liền đúng là thời cơ, hắn phải đem Tống Thính Di dỗ dành vui vẻ, sau đó liền làm cái kia. Tưởng tượng đến nơi đây, Trương Hạo có điểm hưng phấn, hắn phải tranh thủ sớm ngày kết hôn, sáng lập gia thất, cũng thật sự có thể chặt đứt những quan hệ rối loạn lung tung kia. Lại miên man suy nghĩ cái gì vậy? Tống Thính Di mặt đẹp đỏ lên, nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, biết gia hỏa này không đứng đắn, liền nói. Đây là quản lý tài sản thường quy, ai giống như người đem số tiền lớn để tại trong ngân hàng, mỗi năm giá hàng dâng lên, vốn cố định bị giảm giá trị, liền tính muốn tiết kiệm tiền cũng là tiết kiệm đồng tiền cứng. Quản lý tài sản thường quy sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, như thế nào đem quản lý tài sản đã quên? Hắn chính là xuất thân khoa văn, còn xem như hiểu chút kinh tế học. Tiền giấy là loại tiền mềm, chỉ có thể tạm thời cất giữ một số tiền nhỏ hoặc là vốn lưu động. Nếu là số tiền lớn thì cần đổi thành tiền cứng, giống như là vàng bạc, trang sức. Nếu không giá hàng dâng lên, cho dù chỉ mất giá 1/10 so với số tiền khổng lồ hàng trăm triệu, thì đây là khoản lỗ hơn 1 triệu. Ta đối với đồ cổ có nghiên cứu, chuẩn bị mở một cửa hàng đồ cổ, đem tài chính dùng để làm cất chứa, có thể ổn định kinh tế thu vào trong nhà, cũng có thể làm nghiên cứu. Tống Thính Di nói, muốn thành gia lập nghiệp, đương nhiên cũng muốn củng cố kinh tế trong nhà. Ha ha ha, cất chứa đồ cổ cũng tốt. Trương Hạo cười vui vẻ, ngành sản xuất đồ cổ này chỉ cần có nhãn lực, tuyệt đối là kiếm lời. Đương nhiên ngành sản xuất này nước quá sâu, buôn bán nhỏ chơi không nổi, cần phải có tiền vốn tồn đọng lớn. Dù sao tiền mặt của hắn nhiều, đọng lại tiền vốn coi như là tiền tiết kiệm. Huống chi trong nhà bày nhiều chút đồ cổ gì đó, cũng có vẻ tư gia tiên nhân của hắn càng có nội tình. Sự tình nói thỏa, cơm chiều ăn xong thu thập chén đũa, Triệu Băng Ngạn một mình luyện tập tranh chữ. Trương Hạo cùng với Tống Thính Di ở chung, học tập sách cổ văn hiến. Trong khoảng thời gian này khảo chứng, Tống Thính Di phiên dịch ra không ít sách cổ. Bất quá Trương Hạo có chút thất thần, cân nhắc nên đem chuyện về Minh Loan lừa gạt qua đi như thế nào. Còn có hắn phải nhân cơ hội đêm nay kiểu biện gặp nhau, cùng với Tống Thính Di càng tiến thêm một bước. Cuối cùng là tới đêm dài, tắm gội một chút, trở về trong phòng nghỉ ngơi. Trương Hạo lấy đơn độc nói chuyện làm cái cớ, vừa lúc là vào phòng của Tống Thính Di. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.